Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người đúng như cô dự đoán, đang đi về phía bức tường nơi cô đang trốn. Dưới ánh trăng, Khương Tuệ Tuệ không có thời gian để nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Cô chỉ biết rằng dáng người này rất cao và dường như không phải Lưu Phú Quý, nhưng trong một thời gian ngắn cô không thể đoán ra người đó là ai. Người đàn ông từ từ đến gần, trái tim của Khương Tuệ Tuệ cũng đang đập thình thịch, cây gậy gỗ trong tay cô càng được nắm chặt hơn. Cô chỉ đợi người đàn ông đi tới là lập tức dùng cây gậy gỗ đánh hắn chảy máu đầu. Tuy nhiên khi vừa vung thanh gỗ xuống đã bị một cánh tay khỏe mạnh đỡ lấy. Người đàn ông lọt vào tầm nhìn của cô dưới ánh trăng. Và khuôn mặt thường ngày nghiêm khắc của anh lúc này có vẻ hơi dịu dàng. Giọng nói của anh khàn khàn, đầy tự tính, trong giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Anh nói, đừng sợ, là tôi đây. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, trái tim đang treo trên cổ họng của Khương Tuệ Tuệ cuối cùng cũng hạ xuống. Cô vừa tức lại vừa bực, nhịn không được liền vươn cánh tay mảnh khảnh không xương đánh vào NGC Tống Thời Thanh. Đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, hàm răng trắng nõn cắn chặt, thanh âm mềm mại nũng nịu. Tại sao lại là anh? Làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng rằng là tên C.H.E.T tiệt Lưu Phú Quý vẫn chưa từ bỏ ý định. Tống Thời Thanh cụp mắt nhìn cô gái đang thở hổn hển và đỏ bừng mặt vì sợ hãi. Giải thích nói, tôi sợ cô trở về một mình sẽ không an toàn, cho nên tôi đã đi theo. Khương Tuệ Tuệ lập tức phản ứng lại. Cô hỏi, khi tôi đến nhà thợ may tả, anh cũng đi theo sao? Tống Thời Thanh gật gật đầu. Cô không biết nên nói gì. Nỗi sợ hãi trong lòng cô lúc này được lấp đầy bởi sự ấm áp. Khi cô ra ngoài, cô đã đặc biệt nhìn qua đồng hồ. Cô ở lại nhà họ Tả ít nhất là nửa tiếng. Nói cách khác, Tống Thời Thanh đã đợi cô ở bên ngoài hơn nửa giờ. Những năm 1970 không phải là tương lai và không có điện thoại di động để gọi. Thời gian khi buồn chán, cô không biết tại sao Tống Thời Thanh lại có thể đợi một mình ở bên ngoài hơn nửa giờ. Thật là nhàm chán, hay là anh đã đếm trên trời xem có bao nhiêu ngôi sao hay sao? Cô bĩu môi, sao anh có thể ngốc như vậy? Đợi lâu rồi phải không? Anh đến sao không nói với tôi? Nếu biết anh ở ngoài đợi tôi đã không nói chuyện với chị Phương Hoa lâu như vậy rồi. Không có việc gì, tôi không đợi lâu. Tống Thời Thanh lắc đầu. Khương Tuệ Tuệ không biết trong lòng cô cảm giác như thế nào. Nhưng dù sao thì cô cũng rất cảm động. Đừng nhìn ngày thường Tống Thời Thanh ít nói nhưng anh vẫn đối xử với cô rất tốt. Cô nhìn xuống chân, sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Thời Thanh. Mím môi nói, vậy để tôi cho anh một chút phần thưởng. Tống Thời Thanh nghi ngờ nhìn Khương Tuệ Tuệ. Anh còn chưa kịp hỏi những gì đang không hiểu. Khương Tuệ Tuệ đã giơ tay và nhét một vật đen tối vào miệng anh. Dù sao bây giờ cũng không phải ban ngày. Mặc dù có ánh trăng nhưng Khương Tuệ Tuệ cũng không chú ý khi nhét sô-cô-la vào miệng Tống Thời Thanh. Cô đã vô tình dùng lực quá mạnh, thậm chí còn đưa một vài ngón tay vào đó. Khi đầu ngón tay chạm vào đôi môi lạnh giá của Tống Thời Thanh, ngón tay của Khương Tuệ Tuệ co rúm và cơ thể cô run lên. Theo bản năng, cô muốn nhanh chóng rút ngón tay ra. Nhưng ai ngờ động tác không nhanh bằng Tống Thời Thanh. Cũng không biết anh có cố ý hay không. Vậy mà anh nhẹ nhàng ngậm lấy tay cô. Khuôn mặt của Khương Tuệ Tuệ đỏ bừng. Đôi mắt hoa đào đó nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước. Cố Diệp Phi đầu ngón tay tê tê dại dại. Cô nhanh chóng rút ngón tay về, không chần chừ thêm nữa. Ánh mắt Tống Thời Thanh rơi vào trên người Khương Tuệ Tuệ. Trong miệng có mùi sô-cô-la thơm ngào ngạt kéo dài. nhưng anh biết rõ ràng vừa rồi môi anh đã chạm vào ngón tay mềm mại của cô. Cách chương.